Chương 319, yên tâm, sẽ không để cho người chịu thiệt. Đệ vụ chí Nít Robin, mấy chục năm qua dĩ nhiên ẩn nó ở bạ rổ quẹ ở đây, chẳng trách hải quân không có phát hiện tung tích của ngươi. Sato Zeo Sủ Kẻ mang theo cân nhắc nụ cười nói rằng. Một câu nói này thực tại để Robin giật mình, na nở dê ẩn nó vị trí vẫn ở thay đổi, mãi đến tận gặp phải Mr. không sau khi, lúc này mới dàn xếp lại, mai danh nhận tích ở hải quân trong tầm mắt. Nhưng là trước mặt người này câu nói đầu tiên đã bại lộ hành tung của nàng, làm cho nàng làm sao có thể không kinh hãi. Người rốt cuộc là ai? Robin như gặp đại địch vọng Sato Zeo Sủ Kẻ nói rằng. Sato Zeo Sủ Kẻ cười bãi xua tay, nói rằng, được rồi, không nói đùa với ngươi, ngươi chẳng mấy chốc sẽ kết thúc cuộc sống lưu lạc, sẽ tìm được chân chính sống yên ổn vị trí. Robin nhìn thái độ đống nhiên thay đổi Sato Zeo Sủ Kẻ, hoàn toàn không biết hắn là có ý gì, vẫn cảnh giác nhìn hắn. Sato Zeo Sủ Kẻ nhìn Robin nghiêm nghị vẻ mặt, biết mình thật sự dọa sợ NaNZ, liền cười khoát tay háo một cái, nói rằng, được rồi. Ta chỉ là có chút cảm khái thôi. Sổ cùng ngươi đã nói lời nói ngươi còn nhớ sao? Sổ nghe được danh tự này, Robin tâm một trận rung động, ngoại trừ ảo kỳ gì ở ngoài, lại còn có người biết na nở dê cùng sổ sự tình. Ngươi nhận thức sổ? Robin kích động nhìn Sato Zeo Sủ Kẻ. Sato Zeo Sủ Kẻ vẫn như cũ là hời hợt cười cợt, nói rằng, ngươi cần phải tiếp tục tin tưởng sổ theo như lời nói là tốt rồi. Chúng ta đến đây là hết lời đi. Nói chuyện, Sato Zeo Sủ Kẻ xoay người, tựa hồ không muốn ở cùng Robin nhiều lời. Robin tuy rằng có rất nhiều lời cũng muốn hỏi Sato Zeo Sủ Kẻ, nhưng nhìn thấy Sato Zeo Sủ Kẻ tựa hồ không muốn nói thêm nữa, NaNZ cũng không có lại hỏi tới tâm tình, dù sao NaNZ không phải một cái dính chặt lấy người. Liền, NaNZ liền hóa thành cánh hoa, biến mất ở trước mắt mọi người. Đặt đã rời đi. Cái khác bạ rổ quẹ hợp thành viên QNZ chậm rãi lui về phía sau, bởi vì dọc đã mang theo hộ vệ của hắn môn vào tới. Sato tiên sinh, ngài không có sao chứ? Dọc đi đến Sato Zeo Sủ Kẻ trước mặt, hỏi. Sato Zeo Sủ Kẻ cười cợt, nói rằng, ngươi xem ta dáng vẻ, như là có chuyện gì sao? Chỉ có điều này một hồi nhưng la ác chiến A, ta tiêu hao lượng lớn thể lực cùng tài lực, cần ngươi bồi thường ta. Dọc gấp vội vàng nói. Vậy dĩ nhiên là không có vấn đề, ngài giúp chúng ta dọc chấn giải quyết bạ rổ quẹ hợp này một loại phiền toái lớn, chúng ta tự nhiên là vô cùng cảm kích, hiện tại xin mời làm phiền rời bước đến ta bên trong tháo đài, ta cũng sớm đã chuẩn bị tốt rồi phong phú thức ăn, tới cho các ngươi đón gió. Sato Zeo Sủ Kẻ cười cợt, thỏa mãn gật gật đầu, sau đó xoay người lại, đối với cả gì nạ cùng Cớ Lầu nói rằng, đi thôi. Cớ Lầu nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, không cần. Các ngươi đi thôi, ta không có hứng thú. Nói xong, Cớ Lầu liền xoay người, chuẩn bị rời đi. Người cả gì nạ nhìn cự tuyệt Cớ Lầu, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì tốt. Sato Zeo Sủ Kẻ nhìn hắn cô đơn bóng lưng, liền đi tới, nói rằng, làm sao mời ngươi ăn bữa cơm đều không nghe nang mặt mù y sao ta nhưng là cứu ngươi đây. Cớ Lầu vẩy vẩy tay, nói rằng, ta không phải cu nở dê cứu ngươi một lần sao. Sato Zeo Sủ Kẻ nói rằng, nhưng là ta cứu ngươi hai lần à, ngươi còn nợ ta một lần. Chuyện này đối mặt Sato Zeo Sủ Kẻ có chút vô lại lời giải thích, Cớ Lầu trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nói cái gì qua lại ứng hắn. Sato Zeo Sủ Kẻ nhưng lặng lẽ nói với hắn, chớ để ý, có điều là ác ma lực lượng thôi, ta cu nở dê có. Dứt lời, Sato Zeo Sủ Kẻ đưa bàn tay ở trước mặt của hắn mở ra, một luồng nhỏ bé ngọn lửa màu xanh sẫm ở lòng bàn tay của hắn xuất hiện. Mà Cớ Lập từ bàn tay hắn trong ngọn lửa cảm nhận được cùng mình ác ma lực lượng cực kỳ cảm giác tương tự, để hắn thực tại giật nảy cả mình. Người cu nở dê là Á Nguyệt tộc tộc nhân? Cớ Lập kích động hỏi. Á Nguyệt tộc một cái chưa từng nghe danh từ xuất hiện ở Sato Zeo Sủ Kẻ bên hai. Có vẻ như vua hải tặc bên trong tựa hồ không có chủng tộc này xuất hiện à, chỉ nghe qua người cá tộc, nhân ngư tộc, mì tộc, tiểu nhân tộc, cái này Á Nguyệt tộc còn thật không có nghe qua đây. Ta tuy rằng không phải Á Nguyệt tộc, có điều ngươi cu nở dê không cần lo lắng cùng sợ sệt sức mạnh của chính mình, yên tâm đi. Sato Zeo Sủ Kẻ vỗ vỗ Cớ Lầu vai. Mà Cớ Lầu nhìn thấy Sato Zeo Sủ Kẻ nắm giữ cùng mình tương tự ác ma lực lượng sau, liền đối với Sato Zeo Sủ Kẻ tràn ngập hứng thú, liền hắn gật gật đầu, nói rằng, được rồi, bữa cơm này, ta đi ăn. Sato Zosuke cười lớn nói, thế mới đúng chứ, dốc, chúng ta đi thôi không liền, ba người cùng trở lại dốc trong pháo đài, ở đây ăn một bữa no nê. Lúc ăn cơm, mọi người liền trò chuyện giết thì giờ. Sato Zosuke hỏi, cỡ lão, ngươi có hứng thú hay không cùng ta cùng đi ra biển á? Cỡ lão vừa ăn đồ ăn, một bên hồi đáp, ra biển làm hải tặc sao? Sato Zosuke nói rằng, không đáng kể a, đơn thuần ra biển mạo hiểm QNZ tốt. Cả gì nà nói rằng, ngoại trừ mạo hiểm, đương nhiên cũng muốn đi tìm bảo tàng. Sato Zosuke nhìn cả gì nà cười cợt, nói rằng, nhìn răng dấp, ngươi cũng thật là cái bảo tàng thợ săn a, cả gì nà. Hi hi hi. Cả gì nà cười cợt. Ta không hứng thú gì. Cỡ lâu nhưng lại lần nữa cự tuyệt Sato Zosuke. Sato Zosuke không hiểu hỏi, tại sao, ngươi không phải một người sao? Thông qua trước quan sát đến xem. Sato Zosuke cũng đã suy đoán ra cỡ lẩu là một thân một mình ở trên biển phiêu bạt. Ngươi vốn là một người ở trên biển du đãng, chẳng bằng cùng chúng ta kết bạn mà đi, hoặc là ta thẳng thắn điểm nói thẳng được rồi, cỡ lẩu, xin mời ngươi làm đồng bọn của ta đi. Cỡ lẩu nhìn Sato Zosuke chân thành mời, lại nghĩ đến trước hắn đã từng cứu mình, hơn nữa trên người hắn cùng mình gần gũi ác ma lực lượng. Những yếu tố này cũng làm cho cỡ lão đối với Sato Zosuke mời rất là động lòng. Sato Zosuke nhìn ra cỡ lão lo lắng, hắn cười cợt, nói rằng, không có chuyện gì, ngươi không cần có cái gì gánh nặng, nếu là ngươi không thích cùng chúng ta đồng thời đi lời nói, đến thời điểm ngươi sẽ rời đi, ta QNZ sẽ không nói cái gì. Đối mặt như vậy chân thành mời, cỡ lão rốt cục vẫn gật đầu một cái. Sato Zosuke thấy thế vô cùng hưng phấn nói, quá tốt rồi, hiện tại ta đã có hai đồng bạn, như vậy duy nhất thiếu hụt chính là một chiếc thuyền. Nói xong, Sato Zosuke liền nhìn phía dốc. Dốc nhất thời rõ ràng Sato Zosuke ý tứ, gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi, Sato tiên sinh, thuyền sự tình liền bao trên người ta. Không biết ngươi cần muốn cái gì dạng thuyền đây? Sato Zosuke cười nói, yên tâm. Ta thuyền ta nhất định sẽ tự mình thiết kế, ngày mai ta liền đem thiết kế đồ cho ngươi, yên tâm, ta QNZ sẽ không để cho ngươi chịu thiệt. Cả gì nạ, trước ta chiếc quân hạm kia vẫn còn chứ đại.